Thái tử quá xấu bụng. Chương 143, xem bói, thống nhất thiên hạ. Góc truyện audio.com. Vân Mạo lúc này cũng tiến đến, nói: "Thái tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Bác Huyền Âm gật gật đầu. Hắn một hơi đem chén thuốc uống hết, sau đó mới mở phòng tối, lấy thêm một thanh trường kiếm đi. Mèo trắng tự nhiên là đuổi kịp hắn. Nam Tấn Thiên cũng muốn đuổi kịp. Bác Huyền Âm đã nói: "Ngươi lưu lại đến nhìn Tử Linh a, Nguyên Thích cùng ta cùng đi là được." Nam Tấn Thiên biết mình võ công còn chưa kịp Nguyên Thích. Hắn bây giờ còn là bị Nam Đằng truy nã đây, ra ngoài nhất định là có chút phiền phức rồi. Mạnh Lương khinh thường cùng Bác Huyền Âm ngồi cùng xe ngựa, khiến cho Vân Mạo chuẩn bị một cái ngàn dặm câu. Nguyên Thích nguyên bản đang ngủ say, bỗng nhiên biết rõ chuyện này, liền lập tức đứng dậy. "Tỷ tỷ cuối cùng ở nơi nào?" Nguyên Thích vuốt mèo trắng. "Khoảng cách xa, mèo trắng cũng ngửi không được mùi a." Bác Huyền Âm trực tiếp đối với Vân Mạo nói: "Đi Vô Cực Đảo." Trước đó, Vô Cực Đảo cùng Sở Chỉ Nguyệt sớm đã ra khỏi kinh thành Bắc Lăng, nhưng là hướng Ly tộc tiến đến. Từ Bắc Lăng đi Ly tộc vốn là cần 5 ngày hành trình, chỉ có điều hai người áp chế ngồi hãn huyết bảo mã, mà lại đều là đuổi đường tắt đường nhỏ, cho nên cũng đặc biệt nhanh. Mới qua 3 ngày, bọn hắn đã đến Ly tộc. Ly tộc không lớn, hơn nữa tính cách tộc dân không thuần phác, đối với người bên ngoài đến cũng không có bao nhiêu kháng cự. Sở Chỉ Nguyệt nhìn quần áo và trang sức nàng tộc dân kia ngược lại là cùng Triều Tiên không sai biệt lắm. Cũng giống như nàng đầu trải lấy mái tóc như vậy, đặc biệt đơn giản. Hai người đi mua quần áo thay đổi, để thuận tiện làm việc. Hai người ăn mặc quần áo và trang sức Ly tộc, người ngoài nhìn qua cũng không có cái gì khác thường. Bất quá ngôn ngữ Ly tộc ngược lại là có chút không được tự nhiên. Sở Chỉ Nguyệt cũng nghe không hiểu, vẫn đi theo Vô Cực Đảo. "Cuối cùng ở nơi nào?" Sở Chỉ Nguyệt hỏi. "Đã qua 4 ngày rồi." Nàng không muốn quá kéo dài. Vô Cực Đảo quay đầu lại lườm nàng, liền mang theo nàng đi vào một quán trà. Đây là quán trà duy nhất ở Ly tộc. Sở Chỉ Nguyệt uống một ngụm, cảm thấy không sai. Lúc này Vô Cực Đảo đã nói: "Nhìn căn nhà bên tay phải ngươi, đó chính là chỗ ở đại pháp sư Ly tộc." Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc, lại nhìn Vô Cực Đảo một chút, ý bảo hắn nói tiếp. Sau đó Vô Cực Đảo rồi hãy nói: "Tộc trưởng Ly tộc không am hiểu xem bói. Cái này là do đại pháp sư phụ trợ tộc trưởng đấy. Thần cơ diệu toán, không ai bằng." Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn nói không đến trọng điểm, đã nhịn không được lên tiếng: "Vậy ngươi cuối cùng muốn nói điều gì? Vì cái gì muốn dùng tới vu thuật của ta? Võ công của ngươi tốt như vậy, không bằng trực tiếp tiến vào đoạt chẳng phải được?" Vô Cực Đảo lạnh giọng nói: "Cũng là bởi vì hắn xem bói lợi hại, ta nếu như ra tay, nhất định sẽ bị hắn tính đến." "Tính đến thì thế nào? Võ công của ngươi tốt cũng như cụ có thể đoạt." Sở Chỉ Nguyệt không tức giận mà nói: "Ta từng theo đại pháp sư giao thủ, không đơn giản." Vô Cực Đảo nói ra. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu: "Nguyên lai là như thế này. Nếu như liền Vô Cực Đảo đều đề phòng đại pháp sư, đại pháp sư này khẳng định có vài phần năng lực." Nàng gật gật đầu, đã nói: "Cái kia muốn ta làm như thế nào?" "Vật kia tại trong phòng của hắn." "Thế nhưng là hắn có tính toán tài tình, trọng thiên đi 2 lần, đều không công mà lui. Hiện tại ta muốn ngươi dùng vu thuật ở trên người nha hoàn của hắn, đem sâu độc chuyển rời đến trên người hắn. Đến lúc đó là khống chế hắn tốt rồi." Vô Cực Đảo nói: "Hắn có thể tính đến đại nạn, nhưng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vu tộc đều vong rồi. Rõ ràng còn có người lặng lẽ tại trên người hắn thả vu thuật." Hắc hắc, hắn cuối cùng một vòng tiếng cười, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy đặc biệt chói tai. Trên mặt nàng không có một chút dáng tươi cười, muốn dùng vu thuật đến hại người, thực không phải bản ý của nàng. Thế nhưng là nàng nếu như cùng Vô Cực Đảo làm giao dịch này, hiện tại không thể đổi ý. Vô Cực Đảo nhìn ra được nàng không nguyện ý lắm, liền lạnh giọng nói: "Ngươi đây là không muốn làm, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta." Sở Chỉ Nguyệt đứng lên, nói, vậy ngươi cũng đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Khối giải dược thứ 5, Vô Cực Đảo tức thì nói, đương nhiên, ta luôn luôn nói được thì làm được, ta cũng rất yêu tha thiết tên đồ đệ này. Sở Chỉ Nguyệt cũng không tin hắn nói nhảm, nàng quay người rời đi. Vô Cực Đảo liền gọi nàng một tiếng, ngươi đây là đi nơi nào? Đi bắt một con côn trùng, bằng không thì sao có thể dùng vu thuật a? Sở Chỉ Nguyệt nói xong, liền cũng rời đi. Vô Cực Đảo khóe miệng tươi cười mới chậm rãi tăng lớn. Thật sự là nghe lời đây. Trước kia vu tộc là mình nuôi dưỡng sâu độc, uy lực kia sẽ càng lớn. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt không có nuôi dưỡng qua, đành phải là bắt có sẵn đấy. Đây cũng không phải là sự tình tùy ý, phải là muốn, phải bắt có linh tính, bằng không thì cũng không thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Sở Chỉ Nguyệt đi một chỗ đỉnh núi, trông thấy có một khối rừng trúc rất là không tệ, nàng học được vu thuật về sau, đều có thể cảm nhận được linh khí. Nàng đi vào rừng trúc, bốn phía tìm kiếm côn trùng có linh tính, thế nhưng là nàng tiến vào một chút, đã nhìn thấy cách đó không xa có một đình dùng cây trúc dựng lên. Trong lúc này đang có một nam tử áo lam chuẩn bị đánh đàn. Quá xa, nàng cũng thấy không rõ tướng mạo nam tử kia. Hắn cúi đầu, nhưng nàng thực sự cảm giác được dung mạo của hắn chắc chắn sẽ không tra đi nơi nào. 10 ngón tay của hắn bắn ra, tiếng đàn giống như chi âm chi kỷ như vậy bay lên. Động tác của hắn nhu hòa, tiếng đàn cũng như gió xuân tản mạn mở đi ra, tràn đầy toàn bộ rừng trúc. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy được không ít âm thanh con dế mèn vừa nhìn, mới biết được cái kia cũng có không ít côn trùng bò lên. Giống như tiếng đàn là tràn đầy linh tính bình thường, đem côn trùng đều dẫn đi rồi. Nàng có chút kinh ngạc, trông thấy có một côn trùng rất có linh tính, nàng vội vàng bắt nó. Thế nhưng là lúc này, tiếng đàn thực sự dừng lại, nam tử áo lam ngẩng đầu, hướng nàng nhìn. Sở Chỉ Nguyệt chẳng qua là bắt một côn trùng mà thôi. Cảm giác mình cũng không làm chuyện gì xấu, cho nên nàng cũng không có cái gì chột dạ. Nàng hướng về phía nam tử kia cười cười, nếu không phải nàng, sẽ không thể bắt được côn trùng đầy linh tính như vậy đây. Nàng quay người muốn đi, nhưng mà nam tử áo lam sau lưng liền hô nàng một câu. Cô nương, không thể sát sinh, lời hắn nói là lời nói ly tộc. Sở Chỉ Nguyệt nghe không rõ, nàng quay đầu vô thức hỏi, cái gì? Nam tử sững sờ, nhìn chằm chằm vào nàng, nói, nguyên lai cô nương không phải người ly tộc, bổn tọa nói là, không thể sát sinh, ta không có sát sinh a. Sở Chỉ Nguyệt không rõ lời nói hắn. Thanh âm nam tử tiếp tục truyền đến, cô nương vừa rồi bắt rời đi một con côn trùng mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, có chút không nói gì, coi như là con sâu con kiến, cũng là một cái sinh mệnh. Áo lam nam tử thanh âm êm dịu, cô nương hay vẫn là thả đi. Nếu bình thường, Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên sẽ thả, thế nhưng là hôm nay nàng nhu cầu cấp bách con côn trùng này. Nàng đương nhiên không muốn, nàng liền cũng nói, công tử, chẳng lẽ ta bắt một con côn trùng liền nhất định sẽ đem côn trùng bóp chết hoặc là ăn tươi à, ta có cái yêu thích. Chính là nuôi dưỡng trùng, cái này được không? Áo lam nam tử trầm ngâm một chút, nói, không thể tưởng được cô nương lại có loại yêu thích này. Đương nhiên, khẩu vị ta luôn luôn nặng. Sở Chỉ Nguyệt dứt lời, liền quay đầu, áo lam nam tử tựa hồ khẽ cười một tiếng, đem đàn cổ để qua một bên. Tiếp theo đã nói, cô nương, không bằng bổn tọa cho ngươi bói một quẻ. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, ta không tin những thứ này, ta ly tộc thuật bói toán luôn luôn rất chuẩn. Cô nương, ngươi bây giờ có một cơ hội biết trước hung cát, chẳng lẽ như vậy cũng muốn buông tha? Áo lam nam tử hỏi. Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại, nàng biết rõ ly tộc là gia tộc tiền triều kia phân liệt đi trong đó nhất tộc. Công phu xem bói thật sự rất linh nghiệm, tuy rằng nàng không tin, nhưng có thể vì người nào đó hỏi một quẻ. Nghĩ được như vậy, nàng liền xoay người đi tới. Tới gần, nàng mới phát hiện nam tử kia làn da trắng nõn, trên trán lại có một điểm chu sa nốt ruồi nhỏ. Dung mạo cũng thế, dù sao nàng xem cũng rất ghi hận. Bất quá đối với Bắc Huyền Âm mà nói, nàng vẫn là rất một lòng đấy. Không có bị nam tử áo lam quyến rũ đi. Nam tử áo lam thấy nàng nhìn thẳng chính mình, rõ ràng cũng không có một chút xấu hổ hoặc là ngấp nghé. Hắn liền nghĩ thầm, cô nương này định lực thật đúng là tốt. Cô nương, ngươi định lực thật tốt. Nam tử áo lam nói, một vài nữ tử thấy bổn tọa, đều mê muội. Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc gặp một người cùng bộ trọng thiên không sai biệt lắm người hay tự kỳ tự yêu chính mình. Nàng liếc mắt, nàng ung dung nói ra, đó là bởi vì các nàng không biết rõ bên ngoài. Nói như thế, cô nương là đã gặp một nam tử đẹp hơn bổn tọa. Nam tử áo lam hỏi, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, sau đó còn liếc qua nam tử áo lam, nói, dung mạo của ngươi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể sắp xếp cái thứ ba. Không thể lại trước rồi. Nam tử áo lam sắc mặt cứng đờ. Bộ dáng Sở Chỉ Nguyệt cũng đặc biệt chăm chú. Xác thực, nàng xem đến, Bắc Huyền Âm là không người có thể so sánh đấy. Mà bộ trọng thiên thì xinh đẹp có một phong cách riêng. Làm cho người ta thét lên. Áo lam nam tử, mặc dù không tệ, nhưng chính là thiếu sót một chút. Không phải nói muốn xem bói à, ngươi thật giống như là ở Từ Tiêu. Sở Chỉ Nguyệt bắt đầu không kiên nhẫn, áo lam nam tử cũng chăm chú gật đầu. Xác thực, bởi vì bổn tọa hôm nay cho mình xem bói qua, nói bổn tọa hôm nay có đào hoa. Sở Chỉ Nguyệt, áo lam nam tử cười nữa, liền lấy ra rồi mấy đồng tiền, hướng trúc trên bàn bãi xuống. Cô nương chữ bát, ba Sở Chỉ Nguyệt liền ghi chữ bát. Ba Bắc Huyền Âm đây là thời điểm Bắc Huyền Âm đưa sính lễ đến nàng xem qua đấy. Cho nên cũng liền nhớ kỹ rồi. Áo lam nam tử lại nhìn nàng một cái. Không nhìn ra đến cô nương là 18 tuổi. Nàng nâng má, nói, con mắt thấy, không nhất định là sự thật. Ta chính là 18 tuổi. Cũng thế, áo lam nam tử một tay đem đồng tiền bao trùm qua. Cô nương muốn hỏi điều gì? Bình an, áo lam nam tử bắt tay rời, nhìn quẻ tượng, sắc mặt tùy theo cứng đờ. Hắn ngước mắt nhìn lại Sở Chỉ Nguyệt nói, cô nương, cái này chữ bát, ba, ngươi xác định là của ngươi đấy. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, như thế nào, không tin, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải không tin, cái này chữ bát, ba, khẳng định không phải một người bình thường đấy. Cô nương đây là cầm chữ bát. Ba của ai đến lừa gạt bổn tọa, Sở Chỉ Nguyệt tâm lộp bộp nhảy dựng, nghĩ thầm cái người này quả nhiên không phải thần côn. Bắc Huyền Âm là thái tử Bắc Lăng, chữ bát, ba, đương nhiên không tầm thường rồi. Nàng sắc mặt như thường, nói ra, chẳng lẽ ngươi xem ta liền nhất định là người bình thường? Chẳng lẽ ta lại không thể có một phen đại sự nghiệp? Cô nương là nữ tử, chủ nhân cái chữ bát. Ba này, ngày sau là muốn nhất thống thiên hạ đấy. Chẳng lẽ cô nương một nữ tử có thể nhất thống thiên hạ? Áo lam nam tử sắc mặt trở nên lạnh, từng cái lời nói được đặc biệt chăm chú. Cách chương.